9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1109. Góc truyện audio.com. Chấm, người duy nhất có thể khiến Lục Khải Vũ tức giận mà vẫn không thể tấn công có lẽ là những đứa con quý giá của anh. Tuy nhiên, khi anh vừa bước đến cửa nhà La Đức Tín, một bà lão khoảng 50-60 tuổi vội vã chạy vào từ xa. Cúc nặc, cháu định dọa bà nội chết hả? Cháu đã ở đâu vậy? Bà cụ này không ai khác mà chính là mẹ của Diệp Minh Quân. Bà nội của nặc nặc, Lý Cẩm Lan, ngôn tình hay, nhìn thấy bà của mình, nặc nặc vô thức trốn sau lưng Lục Tấn Khang. Tuy nhiên, Lý Cẩm Lan dường như không nhìn thấy Lục Tấn Khang và những người khác. Và ngay lập tức đưa tay ra để kéo nặc nặc. Tuy nhiên, nặc nặc đã trốn sau Lục Tấn Khang và không chịu ra mặt. Hơn nữa, nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tấn Khang cũng cố ý bảo vệ cô bé, không chịu nhường đường. Sắc mặt Lý Cẩm Lan đột nhiên trầm xuống. Cúc nặc, cháu không nghe lời sao? Hôm nay trong nhà nhiều chuyện như vậy, không phải bà bảo cháu xem tivi trong phòng, không được phép ra ngoài sao? Ai bảo cháu tự mình chạy ra ngoài vậy hả? Đứa nhỏ này, bố cháu khó khăn thế nào? Cháu có biết không? Cháu lại chạy lung tung. Sau đó, bà ta lại vươn tay ra, nhìn chăm chằm nặc nặc và ra hiệu cho cô bé tự mình đi ra. Mấy hôm nay bà ta về chăm sóc họ hàng ở nhà. Là mẹ chồng nên bà ta không ra ngoài dự đám tang. Vì vậy, bà ta chỉ nghe nói có chuyện xảy ra trong đám tang chứ không hề biết rằng đứa nhóc trước mặt chính là người đã bắt con trai mình phải quỳ lại xin lỗi. Nặc nặc nấp sau lưng Lục Tấn Khang, do dự một lúc, sau đó cúi đầu, chậm rãi bước ra ngoài. Lục Tấn Khang vươn tay giữ lấy cô bé, ngẩng đầu lên, không sợ hãi nhìn chăm chăm Lý Cẩm Lan. Em ấy còn nhỏ như vậy, sao bà lại để em ấy ở trong phòng một mình? Bà có biết là em ấy vừa chạy đến bờ sông không? Nhìn xem, mặt và trán em ấy bị thương. Lý Cẩm Lan bị một thằng bé chỉ trích, vẻ mặt không nhịn được. Nhóc là ai? Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Cũng không đến lượt đứa nhỏ như nhóc chỉ tay. Lục Tấn Khang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Mạc Hân Hy cản lại. Mạc Hân Hy cười nhìn Lý Cẩm Lan. Nếu không phải con trai của tôi, cháu gái của bà bây giờ có lẽ đã rơi xuống sông. Chúng tôi cũng nhìn thấy cô bé bị thương, muốn đưa cô bé đi lấy thuốc. Bà cũng nhiều tuổi rồi, sao lại không phân biệt được đúng sai thế chứ? Lý Cẩm Lan liếc nhìn Mạc Hân Hy và ba người đàn ông xuất chúng phía sau cô. Nhìn quần áo của những người này là biết không phải là người La Trại Câu, mà là từ thành phố lớn. Bà ta nghe người nói chuyện về tang lễ, nói rằng đứa trẻ đã bắt con trai bà ta phải quỳ. Bố nó hình như là chủ tịch tập đoàn và định đầu tư vào La Trại Câu. Chẳng lẽ những người trước mặt này chính là cậu bé đó cùng bố mẹ? Lý Cẩm Lan năm nay cũng 50 tuổi. Mặc dù không đọc nhiều sách, không đi quá xa, nhưng bà ta đã nhìn thấy rất nhiều điều ở La Trại Câu. Nhìn thấy khí chất phi thường của đám người Mạc Hân Hy, bà ta lập tức thay đổi giọng điệu. Tôi xin lỗi. Hôm nay gia đình chúng tôi có con dâu tôi mất vì ung thư khi chưa đầy 30 tuổi. Hôm nay bận quá nên tôi để Cúc Nặc trong phòng một mình. Nhưng ai mà ngờ là vừa mới chớp mắt, con bé đã biến mất rồi. Tôi cũng áy náy, mẹ nó bỏ đứa con này đi. Tôi chỉ còn đứa cháu gái. Vừa rồi tôi thực sự rất vội vàng. Thực xin lỗi, các người không cần chấp nhặt với một bà lão nông thôn như tôi. Cách chương.